mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 91, chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay ôm bên hông, ngươi tốt như vậy, ta làm sao nỡ để ngươi một thân một mình, càng sẽ không để ngươi ở lại một mình một lần nữa lầm chạm, ngươi từ lúc mới yêu và yêu sâu sắc đến hiện giờ, ta dùng quãng đời còn lại trước mắt của ta để cùng bạc tóc mai với ngươi, được không? Lam Hy Thần đi rồi, Lam Vong Cơ mới tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Ngụy Vô Tiện vừa mở niêm phong vò rượu, vừa vẫn đang suy ngẫm chuyện xưa của tổ tiên lập gia Cô Tô Lam Thị Lam An và chuyện của Thanh Hành Quân, thầm nói trong lòng. Cô Tô Lam Thị thật là một gia tộc huyền diệu, tuy nói tổ tiên là hòa thượng, gia phong lại nghiêm khắc khuôn mẫu, nhưng thật sự là sinh ra toàn kẻ si tình. Lam Vong Cơ đang cúi đầu đọc sách, ở góc bàn có một cái đèn lồng, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt y càng thêm đẹp như quan ngọc, biểu tình lãnh đạm và đôi mắt nhạt màu cũng được mạ lên một tầng sắc màu ấm áp, tuấn nhã đến mức không giống người thật. Trong nhất thời, Ngụy Vô Tiện thế nhưng bị cuốn hút đến ngẩn người, không tự chủ được nhích người sang bên đó. Lam Vong Cơ ngước mắt lên, hỏi, chuyện gì? Ngụy Vô Tiện nói, không có việc gì, thấy thẻ kẹp sách của ngươi rất đẹp. Thẻ kẹp sách của Lam Vong Cơ là một bông hoa ép khô nhạt màu, được giữ gìn rất tốt. Ngụy Vô Tiện nhấp tay cầm thẻ kẹp sách này ra, nói. Thực dược, Lam Vong Cơ nói, Ngụy Vô Tiện ngắm nghía vài cái rồi trả thẻ kẹp sách lại cho y, nói. Ca ca ngươi chịu đả kích rất lớn, Lam Vong Cơ cẩn thận kẹp bông hoa thực dược khô kia vào lại trong sách khép sách lại, nói. Tìm được chứng cứ, hắn sẽ không nhân nhượng, Ngụy Vô Tiện nói, tất nhiên, dù sao cũng là ca ca của ngươi. Ngụy Vô Tiện mở một vò rượu ra thầm nghĩ. Lần trước nữa lúc Lam Trạm uống say, nói rằng y không lén uống thiên tử tiếu trong phòng, vậy y giấu mấy vò thiên tử tiếu này làm gì? Cũng không đến mức là đặc biệt cất để cho ta uống đấy chứ, nghĩ như vậy lại có chút không biết xấu hổ. Ngụy Vô Tiện trong lòng đắc ý, Lam Vong Cơ nói. Sao vậy? Hắn quay đầu lại nghiêm mặt nói. Không có gì, ta vui vẻ, lờ đễnh mở một vò rượu ra, đưa lên ngửa đầu uống một ngụm lập tức phun. Phụt ra, Lam Vong Cơ liền buông sách xuống. Lại làm sao? Ngụy Vô Tiện xua tay nói. Không sao, không sao, không sao. Lần trước sau khi hắn uống trộm xong, cố ý rót nước trắng vào, nghĩ đợi đến lúc Lam Vong Cơ tự mình uống thấy uống nhầm nước trắng sẽ bị dọa nhảy dựng. Ai ngờ vận khí xui xẻo như thế, Lam Vong Cơ lấy ra hai vò vừa đúng có một vò nước trắng này, còn bị chính hắn uống phải. Từ sau khi trở về, mỗi lần hắn định trêu đùa Lam Vong Cơ, đều là kết cục tự bê đá đập chân mình như thế này, thật sự khiến người ta nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra. Ngụy Vô Tiện vừa đọc vừa đắc ý trong lòng, Lam Trạm lớn lên đẹp trai như vậy, giấu rượu đương nhiên là để dành cho hắn uống nha, này có cái gì mà không biết xấu hổ, nhân tiện hơi khinh bỉ bản thân ở tương lai có lẽ là do thay đổi thân thể cho nên đầu óc cũng ngốc đi nhiều thì phải. Bất quá, điều nghi ngờ khó hiểu nhất vẫn là thẻ kẹp sách hoa thực dược kia, Lam Trạm nhà hắn chân quý như vậy, chẳng lẽ là cũng có liên quan? Tới hắn, thực dược, à, Lam Trạm, bông hoa thực dược này hẳn là mấy hôm trước, lúc ngươi đến Vân Mộng ta ném cho ngươi có phải không? Ngươi cất bông hoa đó, còn làm thành thẻ kẹp sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Vong Cơ lại bị vạch trần một tiểu tâm tư, nhịn không được dùng ngón tay nắm một góc áo Ngụy Vô Tiện vân vê một chút. Vẫn không trả lời mấy câu hỏi thế này. Giang Trừng nói, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn học tiểu cô nương người ta ném hoa khắp nơi. Giang Yếm Ly cũng là tiểu cô nương tặng hoa, từ bên cạnh Kim Tử Hiên duỗi tay chọt y một cái. Kim Tử Hiên cũng là tiểu tử tặng hoa liếc mắt sang, đợi đến một ngày Giang Vãn Ngâm ngươi theo đuổi tức phụ. Ngụy Vô Tiện nói, đâu ra mà ném hoa khắp nơi, ta chỉ ném cho một mình Lam Trạm được chưa, ngồi bên kia nghe rõ nguyên văn câu chuyện. Nhiếp Hoài Tang cũng sốt ruột theo, nhịn không được nói. Trọng điểm không phải là ném đâu Ngụy huynh, bông hoa mà ngươi ném cho Hàm Quang Quân, là thực dược. Thực dược á, Ngụy Vô Tiện dấu chấm hỏi đầy mặt. Là thực dược, thì sao? Nhiếp Hoài Tang nói, thực dược, còn được gọi là biệt ly thảo, từ xưa đã có ý nghĩa ban đầu là lưu luyến không rời, khó chia khó tách, vì vậy giữa nam nữ thường dùng để bày tỏ hẹn ước tình yêu hoặc biện dịn chia xa. Cho nên Ngụy huynh, người tặng hoa thực dược cho Hàm Quang Quân, tương đương với ý nói là muốn thành thân cùng y, hiểu chưa? Sau khi Nhiếp Hoài Tang giải thích thắc mắc cho mấy người này, mọi người lại nhìn Ngụy Vô Tiện, tất cả đều không tự chủ mà gắn ba chữ kẻ bội bạc lên người hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang, rồi nhìn Lam Vong Cơ đang tránh đi ánh mắt của hắn, vẻ mặt ngơ ngác, không phải chỉ là một đóa hoa thôi sao? Vỗ ngực hai lần để lấy thêm can đảm, mới nói. Nhị ca ca đừng tức giận. sau khi trở về có táng ra bại sản ta cũng mua một xe đầy hoa tặng cho ngươi. Mọi người, một xe đầy hoa, là có thể tán ra bại sản hả? Khóe môi Lam Vong Cơ nhếch lên một độ cong xinh đẹp. Ta mua, ngươi tặng. Đam Mỹ hát văn, Nhiếp Minh Quyết, tâm pháp đao pháp trước giờ học không thuộc, nhưng mấy thứ lung tung rối loạn thì nhớ rất kỹ, giỏi. Lắm, Nhiếp Hoài Tang, hát xì. Ngụy Vô Tiện không biết ngủ từ lúc nào, mê man say sưa đến rạng sáng, bỗng nhiên tỉnh lại. Ngồi dậy thì thấy, Lam Vong Cơ chưa cởi áo ngoài, mang theo kiếm, thu hồi bàn tay đang để trên đầu vai hắn, tập trung nhìn một món đồ như bạch ngọc ở trong tay, nói. Có khách không mời mà tới. Chính là thông hành ngọc lệnh của cô Tô Lam Thị. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống giường, hắn vừa khoác áo vừa nói. Người nào? Lam Vong Cơ lắc đầu, ý bảo Ngụy Vô Tiện đi theo y. Lam Hy Thần ngồi nghiêm chỉnh trong phòng, thấy hai người đi vào, cũng không ngạc nhiên, đối mắt với Lam Vong Cơ một cái, hai bên hiểu ý, Lam Vong Cơ dắt Ngụy Vô Tiện ngồi phía sau tấm bình phong. Qua một hồi, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng, làm như ngồi xuống đối diện với Lam Hy Thần. Sau một lúc lâu, chỉ nghe tiếng ngọc thạch chạm vào nhau, như thể có người đặt một vật gì đó lên trên bàn. Một người nói, trả cho nhị ca, chính là Kim Quang Giao. Mới vừa rồi tới chơi, bị từ chối ngoài cửa, vì thế chủ động trả lại ngọc lệnh. Kim Quang Giao lấy lui làm tiến, hắn trầm mặc không nói, lát sau, nói. Lần này chuyện gì? Kim Quang Giao nói, Hàm Quang Quân làm người quy phạm đoan chính, y làm như vậy chắc chắn là chỉ vì bị lừa gạt. Đến lúc đó nói rõ ràng là được, ta sẽ không để người khác có cơ hội bàn tán lung tung. Lam Hy Thần nói, đến lúc đó, khi nào, Kim Quang Giao nói, sau khi quét sạch loạn tán cương, từ sau trận loạn chiến ngày hôm đó trên Kim Lân Đài, đã có nhiều hiện tượng lạ nổi lên ở Mạt Lăng, Lan Lăng, Vân Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu lăng mộ bị phá hủy, thi thể không cánh mà bay. Có dấu hiệu cho thấy. Rất nhiều đàn tẩu thi đang chạy về hướng Di Lăng. Chỉ sợ là đi loạn tán cương. Lam Hy Thần nói, thế này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Kim Quang Giao nói, không biết, phỏng đoán có thể là Ngụy Vô Tiện phát động trận pháp âm tà gì đó, hoặc là sử dụng âm hổ phù. Lam Hy Thần nói, lúc đó ở Kim Lân Đài, hắn bị Kim Lăng đâm một kiếm, còn có thể phát động mấy thứ này sao? Kim Quang Giao nói, nhị ca. Năm đó Ngụy Vô Tiện đào tẩu khỏi Vân Mộng Giang thì quyết đấu trận đó với Giang Tông Chủ, hắn bị thương thành thế nào, chẳng phải vẫn quay về hô mưa gọi gió ra lệnh cho tẩu thi như thường đó sao, đối với Di Lăng Lão Tổ mà nói, có việc gì khó. Cho nên, chẳng bao lâu nữa sợ rằng sẽ có đợt bao vây tiêu diệt loạn tán cương lần thứ hai. Ta đã thông báo cho một vài gia tộc khác, đến Kim Lân Đài cùng bàn bạc việc này. Nhị ca, ngươi tới không? Sau một lúc lâu, Lam Hy Thần nói. Tới. Ngươi đến nhã thất chờ một chút, sau đó ta theo ngươi đi trước. Sau khi Kim Quang Giao rời đi, Lam Hy Thần liền đi tới phía sau tấm bình phong, nhìn nhau với Lam Vong Cơ một lát, nói. Ta đi Kim Lân Đài, các ngươi đi loạn tán cương. Phân chia nhau hành động, Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, nói. Được, Lam Hy Thần nói, nếu hắn thật sự có dị tâm, ta quyết sẽ không nhân nhượng. Lam Vong Cơ nói, ta biết. Di Lăng Lão Tổ không cần tốn tiền vẫn có thể tặng hoa nên tâm trạng rất tốt, đọc cái đoạn liễm phương tôn thâm trầm lộ mặt thật, Trạch Vô Quân thương cảm hạ quyết tâm này với cảm giác ba phần nhẹ nhàng, bảy phần náo nhiệt. Lam Hy Thần giờ khóc giờ cười, Kim Quang Giao lại rất muốn nói một câu, ta không phải đang hát tuồng, cảm ơn. Giang Trừng, mấy người các ngươi, có thể đừng nhắc đi nhắc lại nhiều lần vụ quyết chiến kia được không? Đoạn này, cho dù là người trong cuộc ở trong sách, hay là người nghe đọc ở ngoài sách. Đều biết rõ ràng, đây là một trận vô oan giá họa, tuy không có nhiều tính toán mưu mô, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ngụy Vô Tiện cười nói, không còn cách nào, ai biểu thanh danh bổn lão tổ kém làm chi, hơn nữa những người này luôn thích tin tưởng ta quá mức một cách không thể giải thích được. Bất quá, Liễm Phương Tôn, gấp không chờ nổi bố trí cuộc bao vây tiêu diệt loạn tán cương lần thứ hai như thế, còn đặc biệt chạy đến trước mặt Trạch Vô Quân với đầy sơ hở. Có phải có chút không phù hợp với tác phong hành sự xưa nay không ha? Giang Trừng nói, chuyện này có gì kỳ quái, ngươi không phải đã quên còn có chim hoàng tước âm thầm chờ bọ ngựa bắt ve sầu hay sao, không gấp gáp mới là chuyện lạ. Nhiếp Hoài Tang, ta thích chọc chim hoàng tước, nhưng chim hoàng tước nhỏ nhà ta cũng không ăn côn trùng cỡ như bọ ngựa đâu, mũ gạch dưới mũ. Đúng vậy, mắt thấy chờ đợi phía trước là đường cùng rồi, cùng đường phải tính toán bằng cách thiết kế bẫy dập. nhưng Trạch Vô Quân vẫn ôm một tia hy vọng chủ động vào trong, đủ thấy hắn có tình cảm sâu nặng đối với huynh đệ kết nghĩa này, nhưng tiếc thay. Nhiếp Minh Quyết cũng than, nhị đệ này của y đích xác có thể xử lý mọi việc một cách công chính, nhưng đối với người thân thiết lại khó tránh quá mức coi trọng tình cảm, cho dù ra tay, chỉ sợ là trong lòng cũng sẽ có rào cản không thể vượt qua. Chỉ là, tình lý và đạo nghĩa, làm gì có cách nào lưỡng toàn đâu. Cách chương.